Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 115, đội ngũ giải tán. 20 mấy con thân dài đi đến 10 mét cự thử xuất hiện. Nhìn chằm chằm Chu Hạo đám người. Đây là nhất nguyên cảnh trung kỳ cự thử. Chúng ta cấp tốc đem chém giết. Oanh, oanh, Chu Hạo, Sở Du Minh đám người khí thế trên người toàn bộ bạo phát đi ra. Hướng này những màu đen cự thử lao đi. Chu Hạo tốc độ nhanh nhất, đi tới một con màu đen cự thử bên cạnh. Giống, ngoặc kép, màu đen cự thử gầm thét, hướng Chu Hạo vọt tới. Bất quá Chu Hạo thân ảnh lệch ra, sau đó trọng kiếm vung lên. Này màu đen cự thử thân thể còn tại lấy quán tính hướng về phía trước bay đi. Thế nhưng hắn chỗ cổ lại là có đại lượng huyết dịch chảy ra. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Chu Hạo liền cắt vỡ màu đen cự thử cổ họng. Ngoặc kép, màu đen cự thử thân thể rơi xuống đất. Chung quanh một những phế tích mảnh vỡ đều bị hắn đánh bay. Sau đó, hơi vùng vẫy một hồi, này màu đen cự thử liền không nhúc nhích. Chu Hạo hiện tại thế nhưng là một vị nhị nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Đánh giết này cự thử tự nhiên vô cùng dễ dàng, mà lại cái này máu tanh chàng đối mặt hắn đã không có ảnh hưởng gì. Oanh, Chu Hạo thân ảnh cướp động, lại là hướng về cái thứ hai màu đen cự thử phóng đi. Sở Du Minh, Kim Hâm mấy người cũng đang không ngừng chiến đấu, hoặc là sử dụng binh khí, hoặc là sử dụng dị năng công kích, đánh giết lấy từng con màu đen cự thử. Dùng bọn hắn thực lực, tự nhiên không có cái gì áp lực. Mấy phút đồng hồ sau, này những màu đen cự thử chính là bị toàn bộ giải quyết hết. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 98, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân, 50 đạt được 50 cống hiến tích phân. Chu Hạo thứ tự chẳng những không có tiến bộ, ngược lại là giảm xuống 10 tên. Bọn hắn tại đánh giết này những biến dị động vật, mặt khác nguyên khí giả cũng đều tại đánh giết. 8 người đội ngũ tiếp tục đi tới. Trong lúc đó lại là gặp mấy lần nhất nguyên cảnh biến dị hung thú vây công. Này những biến dị động vật, biết thực lực mình nhỏ yếu, đều liên hợp lại cùng nhau. Bất quá, đối mặt Chu Hạo đám người, chúng nó tự nhiên là bị miểu sát. Rất nhanh thời gian trôi qua 6 giờ. Hô, đánh giết rất nhiều biến dị hung thú. Đại gia thể lực tiêu hao rất lớn, hơi nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, Sở Du Minh nói, trên mặt của hắn có một tia mỏi mệt, mấy người khác cũng là như thế, đến mức Chu Hạo thì là cảm giác không có cái gì. Thời gian 6 tiếng, bọn hắn gặp 7 lần nhất nguyên cảnh biến dị động vật vây công, còn có vài chục lần đơn độc nhất nguyên cảnh biến dị động vật. 3 lần nhị nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Lần trước Vân Lĩnh trong dãy núi, những cái kia biến dị động vật đều là còn sót lại xuống, vô cùng thưa thớt, cùng nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Phải biết, Chu Hạo bọn hắn tiến lên khu vực chỉ là chiếm cứ lạnh thành phố rất nhỏ địa phương. TT, ngoặc kép, Sở Du Minh lời nói hạ xuống, bỗng nhiên một đạo lệnh người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Sau đó tại một tòa phế tích đằng sau, một con chiều dài đạt đến gần 30 mét màu đen cự mãng xuất hiện. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Hạo đám người. Không tốt, đây là một con nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị hung thú. Ngoặc kép, Sở Du Minh đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn nơi này có 3 vị đều là ở vào nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Còn có 4 vị mặc dù đạt đến nhị nguyên cảnh trung kỳ. Thế nhưng trong đó 3 vị chỉ là vừa đi đến. Sức chiến đấu so với nhị nguyên cảnh sơ kỳ cường giả không mạnh hơn bao nhiêu. Các ngươi đứng ở đằng xa công kích, ta tới đối phó cự mãng. Chu Hạo lập tức nói, trên mặt của hắn có vẻ nghiêm túc. không dám có chút chủ quan. Oanh, Mạc Luân thối pháp thôi động, Chu Hạo tốc độ biến đến vô cùng kinh người, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. TT, ngoặc kép, màu đen cự mãng nhìn xem Chu Hạo, to chuyển phần đuôi vung vẩy, xem quỹ tích vận hành, vừa vặn có khả năng đánh trúng Chu Hạo. Bất quá Chu Hạo cấp tốc cải biến hướng đi, tùy tiện tránh né, cự mãng phần đuôi quật đến mặt đất, liền mặt đất phế tích bên trên xuất hiện một đường to lớn dấu vết. Rõ ràng kỳ lực đạo mạnh, bất quá Chu Hạo bắt lấy cơ hội này, trực tiếp xuất hiện tại màu đen cự mãng sau lưng. Hắn lực lượng linh hồn phát ra, cẩn thận chú ý đến này màu đen cự mãng động tĩnh. Đồng thời, hắn huy động trong tay trọng kiếm hướng màu đen cự mãng đầu chém tới. Trọng kiếm đánh vào đầu lâu của chúng nó một chỗ, đồng thời bị xa vào một chút. TT, ngoặc kép, một đạo thống khổ tê minh thanh truyền đến, màu đen cự mãng phần đuôi lại là hướng về Chu Hạo đánh tới. Tại Chu Hạo linh hồn cảm ứng xuống, màu đen cự mãng động tác giống như là bị thả chậm một chút. Chu Hạo tùy tiện tránh né, tiếp tục một kiếm đánh trúng vào màu đen cự mãng đầu. 3. Ngoặc kép, màu đen cự mãng sôi trào, thân thể vặn vẹo, hắn phần đuôi lại là đánh trúng vào kim hâm. Kim hâm căn bản tới không kịp né tránh, kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Này màu đen cự mãng thực lực đều sắp tiếp cận nhị nguyên cảnh hậu kỳ, thân thể tự nhiên so kim hâm dạng này dị năng giác tỉnh giả cường đại hơn nhiều. Kim Hâm lập tức cách xa nơi này, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Bất quá, mượn nhờ cơ hội này, Chu Hạo thực lực toàn bộ bùng nổ, đi tới một chỗ, sau đó đâm trúng cự mãng phần mắt, mà lại trực tiếp đâm đi vào. Sau đó, Chu Hạo lại là lui về phía sau rất nhiều, màu đen cự mãng thống khổ bốc lên. Hắn phần mắt có đông đảo huyết dịch chảy ra, sau đó cự mãng thân thể đong đưa, quay lại thân thể nghĩ phải thoát đi, thế nhưng Chu Hạo tốc độ càng nhanh, đưa nó ngăn cản. Một bên khác, Sở Du Minh đám người công kích cũng là không ngừng đánh ra, bùng nổ chính mình nhất thực lực cường đại. Cứ việc màu đen cự mãng điên cuồng giãy giụa, lại là đả thương Vu thành phố Huyền Mạc liên minh một người, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, thực lực càng ngày càng yếu, cuối cùng mất đi sinh mệnh khí tức, rốt cục chết. Ngoặc kép, Sở Du Minh đám người thở phào nhẹ nhõm, này cự mãng phòng ngự cực cường, bọn hắn thậm chí đều khó mà đánh tan hắn phòng ngự. Nếu không phải Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, mà lại cự mãng chủ yếu đem Chu Hạo làm đối thủ, bọn hắn khẳng định vô cùng nguy hiểm. Mấy người đi tới một chỗ, xác định chung quanh an toàn về sau, bắt đầu ăn đồ ăn. Lần này dùng cơm kết thúc, chúng ta mấy người liền tách ra đi. Sau khi ăn xong, Sở Du Minh nói, lần này là cống hiến tích phân bài danh cơ chế. Chiến đấu mới vừa rồi cơ hồ đều là dựa vào Chu Hạo chúng ta mới thành công. Coi như Chu Hạo một người đều có thể đánh giết này cự mãng, chúng ta đối với Chu Hạo tới nói hoàn toàn liền là liên lụy. Mặt khác, chiến đấu mới vừa rồi đối với chúng ta ma luyện cũng vô dụng. Đúng, lấy thực lực của chúng ta, đối phó yếu một điểm nhị nguyên cảnh biến dị động vật mới có cơ hội tiếp cận nhị nguyên cảnh hậu kỳ, áp lực quá lớn, cùng những cái kia cùng thực lực chúng ta không kém nhiều biến dị động vật chiến đấu, mới có thể từ từ đề cao chúng ta năng lực chiến đấu. Kim Hâm chờ cũng là nói, bọn hắn tự nhiên biết mình cùng Chu Hạo khoảng cách. Được, Chu Hạo gật đầu, lúc trước hắn dự định 3 ngày sau cùng mọi người tách ra, sau đó một mình đi săn giết biến dị động vật. Mục tiêu của hắn thế nhưng là tên kia xếp trước 10 bảo vật. Chỉ có một thân một mình, hắn có thể đạt được càng nhiều cống hiến tích phân. Này không quan hệ tự tư,